Tà Xuyên nhanh cứu vớt kết cục bi thảm của nữ phù. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Yến vẫn chưa ngủ, cô chống cằm tựa vào cửa sổ chợt người đang mặt dày tựa vào vai cô có động tĩnh. Thật ra, không nói sự thật là bởi vì sợ rằng nếu em biết được anh không còn ngốc thì sẽ rời khỏi và không ở cạnh anh nữa. Đường Chính Lâm thủ thì giải thích, Thư Yến cũng có chút động lòng, cô ngồi thẳng người dậy. Tôi ghét bị lừa, Đường Chính Lâm đưa ra vẻ mặt hối lỗi. Sau này sẽ không bao giờ lừa Kiều Như nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh lừa em, có được không? Anh lại tựa vào vai cô một cách thoải mái, biểu cảm lộ rõ vẻ êm ái. Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, Thư Yến cũng chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, khi tỉnh giấc thì đã đến nơi rồi. Đường Chính Lâm đứng dậy sau đó nắm tay cô cùng đi xuống xe. Xung quanh nơi này là một dải núi cùng với thung lũng khá cao và gập ghềnh. Các giáo viên phụ trách hướng dẫn và chỉ đạo trong chuyến du lịch bắt đầu thông báo. Thầy Tín là người đọc loa. Ở đây là vùng rìa bên ngoài của ngọn núi Bắc, cách làng Hoàng Trang không xa. Chỉ là xui xẻo thế nào đoạn đường do mưa bão đã bị sạt lỡ, vì vậy xe không thể chạy qua được. Thế nên chúng ta hãy cùng đi bộ qua chỗ này, chỉ mất khoảng 20 phút sẽ tới nơi. Nghe xong học sinh ai nấy đều thở dài than vãn, rõ ràng là đi du lịch, nhưng chẳng giống đi du lịch tẹo nào, đến cái nơi gì mà ngay cả đường đi cũng không có, đây chẳng khác nào đang giày vò thể xác bọn họ. Đừng than vãn nữa, các em đều là thanh niên trai tráng, đi bộ có một chút mà cũng rên gì là sao. Thế là đoàn trường tất cả đều xuống xe đi bộ, đi được một khoảng thì cây cối bắt đầu nhiều lên, đoàn học sinh ai cũng đều cảm thấy bất an trong lòng. Đến nơi rừng rú này để trải nghiệm cái gì chứ? Xe không qua được thì đi về cho rồi. Một lúc sau cuối cùng cũng đi đến được cổng làng, mà học sinh ai nấy đều sững sờ chết lặng. Đây mà là cổng làng sao? Cũ kỹ mục nát đến sắp sập mất rồi. Trải nghiệm cái gì ở đây chứ? Thầy Tín đi đầu, thầy nhìn xung quanh ngôi làng, lại nhìn hình ảnh chụp mà thầy hiệu trưởng đã gửi trong nhóm, giới thiệu và khen rất nhiều về ngôi làng Hoàng Trang trước đó so với ngôi làng mà ông đang tận mắt chứng kiến khác hoàn toàn, cũng có chút lo ngại. Ông lẩm bẩm, có sai sót gì sao? Rõ ràng đây giống như một làng bị bỏ hoang lâu ngày thì đúng hơn. Các học sinh cũng vội vã lên tiếng. Hay thầy ơi, mình đi về có được không? Nhìn chỗ này không an toàn chút nào. Một nữ sinh giọng cũng run run. Phải đó thầy, trời cũng sắp tối rồi. Ở lại một nơi khỉ hò cò gáy như thế này, em sợ rằng có thứ không sạch sẽ. Thầy Tín và các giáo viên khác cũng bắt đầu bị lay động. Đừng nói bậy bạ, thứ không sạch sẽ ở đâu chứ. Cùng lắm bây giờ đi về lại xe thôi, ở những nơi như thế này không được nói bậy đâu. Đường Chính Lâm nhìn Thư Yến, anh cũng cảm thấy nơi này có gì đó không ổn lắm, chúng ta nên rời khỏi đây sớm. Thầy Tín bật điện thoại lên đọc tin nhắn của thầy hiệu trưởng. Ban nãy ông đã nhắn tin hỏi thầy hiệu trưởng về vấn đề này. Thầy nói gì vậy? Tôi bị bệnh nặng phải nhập viện nhiều ngày nay. Chẳng phải mọi sự đều do các anh chị tự giải quyết sao? Tôi có yêu cầu phải đi làng Hoàng Trang gì đó bao giờ. Tôi còn không biết nó ở đâu nữa. Thầy hiệu trưởng dạo trước bị bệnh nên không đến trường một tuần. Vì vậy mọi việc đều gửi qua nhóm để chỉ đạo các giáo viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tin nhắn của thầy hiệu trưởng rep lại khiến thầy Tín đứng hình mấy giây. Các giáo viên khác cũng có chút không an tâm khi nhìn biểu cảm của thầy Tín, vội lại gần đọc dòng tin nhắn trên điện thoại. Chúng ta mau rời khỏi đây, không ổn rồi. Các học sinh cũng dần nhận thức được sự nguy hiểm của nơi này, vì vậy ai nấy đều mặt mày xanh lét vội chạy đi. Kiều Hạ nắm lấy tay Vương Thiên Bảo. Thiên Bảo à, em cảm thấy sợ nơi này, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước đột nhiên trời bắt đầu nổi gió đùng đùng kéo mưa đến. Mà cơn mưa này thật sự rất lớn khiến ai nấy đều bị ướt nhẹp trong phút chốc. Nhìn thấy cơn mưa không bình thường, Thư Yến lấy điện thoại được che mưa dưới áo khoác, lướt xem một lát vội la lên. Các người không được đi nữa. Vừa có một tin dự báo thời tiết khẩn cấp báo động ở nơi này mưa bão sẽ kéo dài một khoảng thời gian dài gây tình trạng sạt lỡ. Nếu bây giờ rời đi rất có thể sẽ bị mất mạng cả đó. Ngôi làng này xung quanh đều bao trùm bởi núi cao trùng trùng, chỉ có một lối đi duy nhất, mà con đường đó là đoạn đường dễ bị sạt lỡ nhất, vạn nhất có lên xe được thì cũng phải đi khoảng một tiếng đồng hồ mới ra khỏi chỗ này. Cái gì chứ, rõ ràng là đang thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta sao? ai ấy đều sợ chết vì đá núi. Thế nhưng cũng có người sợ phải vào ngôi làng kỳ lạ kia để tránh mưa. Có điều dù sao mạng sống vẫn quan trọng hơn, vì vậy thầy Tín đã ra hiệu cho học sinh quay trở lại tìm ngôi nhà nào ổn trong ngôi làng để trú mưa. Làng Hoàng Trang khắp nơi đều cũ kỹ mục nát như đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Tìm một căn nhà để trú mưa cũng khó, e rằng đang trú bên trong ngộ nhỡ trần nhà sập xuống lúc nào cũng không hay. May mắn thay, đột nhiên ở phía cuối làng lại có một công xưởng rất lớn, đủ chứa số lượng lớn người ở bên trong, thế là tất cả đều chạy vọt vào trú mưa. Thư Yến nhìn Đường Chính Lâm vì lấy áo khoác của anh ta che cho cô mà ướt sũng cả người, vội hỏi. Anh không sao chứ, lo lắng cho anh sao? Anh cười híp mắt, không sao đâu, em đừng lo lắng, anh khỏe lắm. Hát, xì, Thư Yến bất lực, như vậy mà không sao mới lạ. Cũng may ba lô của cô và anh ta mang theo là loại vải chống thấm nước, vì vậy quần áo mang theo vẫn không bị gì, có thể thay bộ khác được. Chỉ xui xẻo cho những học sinh không có quần áo để thay, e rằng phải chịu cảm giác ẩm ướt cả đêm nay rồi. Ngồi dựa vào gốc cột, Thư Yến lục lọi trong ký ức đã đọc trong nguyên tác, rốt cục nơi đây có từng xuất hiện hay không. Nhưng trong nguyên tác chưa từng có chuyện này xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì chứ? Cách chương.